Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 914, tư liệu. Trương Dương nhìn đã đi người tài xế kia, mới vừa lên xe thời điểm, liền đã chú ý tới hắn. Người này theo hắn đến thời điểm, vẫn tại Vương lão gia tử cửa ra vào chờ, đợi đến chính mình lúc đi. Người tài xế kia mới đi đến được bên cạnh mình. Hơn nữa cái này tài xế còn vẫn cho là chính mình che giấu không sai. Trương Dương cười ha ha. Chính mình gần nhất có thể hảo hảo chú ý một chút. Bằng không, chính mình chơi như thế nào không có cũng không biết. Ngay tại Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Vương lão gia tử sai người cho chính mình làm cho tư liệu cũng đều phát tới. Trương Dương nhìn một chút là Hàn Tư Văn tư liệu, trong đó còn có Hàn Tư Ý tư liệu. Hắn cười cười, Vương lão gia tử người này làm việc thật đúng là không sai. Vừa vặn hắn cũng không hiểu Hàn Tư Ý tình huống, như vậy vừa vặn cũng làm quen một chút. Trương Dương đầu tiên là nhìn một chút Hàn Tư Văn nội dung. Phen này xem tiếp đi, chân chính có thể sử dụng nội dung kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Phần lớn đồ vật đều là không có ý nghĩa, chẳng hạn như tính danh Hàn Tư Văn, giới tính nam, người đây là đem hộ khẩu bản thượng nội dung thu lấy đi. Trương Dương im lặng ở trong lòng nhả rãnh, hắn tiếp tục xem một chút, hắn nội dung không có cái gì điểm sáng, đến là đem tuổi thời điểm, liền đi Mỹ Quốc, mà tại Mỹ Quốc hữu chuyện gì, cho chính mình phát tới nội dung một chút không có. Trương Dương nhìn một chút, tin tức như vậy ẩn nấp, không biết là vì làm cái gì, như vậy cũng chả, đã tư liệu không được đầy đủ lời nói, liền có thể bằng vào chính mình cảm giác đi bình phán. Trương Dương xem hết cái này tư liệu về sau, lại nhìn một chút một cái khác Hàn Tư Ý nội dung. Hàn Tư Ý ngay từ đầu là tại Lưu Ly thành phố phát triển. Cùng Hàn Tư Văn không giống nhau chính là nàng khi còn bé nội dung đều không có, mà vừa xuất hiện thì là đã 20 tuổi. Hơn nữa không đến một năm thời gian, nàng ngay tại Lưu Ly thành phố cái địa khu này dừng chân. Cơ hồ hết thảy đại lão cấp bậc người đều đang trợ giúp nàng. Có người cho là nàng bối cảnh cường đại, thế nhưng là đi qua một phen điều tra, phát hiện căn bản không có nàng tin tức. Nàng tại Lưu Ly thành phố đi ra chính mình thương nghiệp đế quốc, trong đó bao quát giải trí, ăn uống, cái này muốn so Tô Hồi thủ một cái công ty mở một cái đại lý lợi hại hơn nhiều. Phải biết người một cái cửa hàng mở thành đại lý, cùng tại một chỗ nở đầy tiệm của mình mặt, là một cái khái niệm khác nhau. Vậy nói rõ nơi này chán, cơ hồ đều là mắt của ngươi tuyến. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, cái này nữ thật là 20 tuổi làm thành cái dạng này sao? Nếu như là lời nói, hiện tại rốt cuộc thành hình dáng ra sao? Trương Dương nhìn một chút tư liệu, còn không có xem hết liền đem tài liệu này tắt đi. Ngay sau đó đem hết thảy tư liệu tiến hành tiêu hủy. Không cần thiết phóng đại địch nhân của ngươi, nếu không mình còn không có đánh. Nơi này liền không có dũng khí, đem tư liệu phá hủy về sau. Trương Dương nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống không gian. Người tài xế kia khẳng định là trở về gió lùa báo tin đi. Chính mình bây giờ muốn nhiều làm một ít chuẩn bị. Trương Dương đi vào hệ thống không gian về sau, đi tìm chính mình chi tình dùng qua ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú thăng cấp bản. Nội dung cụ thể Trương Dương cũng quên đi. Dù sao chính mình mặt đen, không bằng đi thêm làm mấy cái. Một cái phù chú cần 1.000 không may điểm, mà chính mình bây giờ có 5.400.000 không may điểm. Chính mình dùng đi 10 cái, còn lại cho những người khác dùng một ít. Trương Dương dứt khoát đổi 40 người, lưu lại hơn 1.000.000 không may điểm lưu cho chính mình dự bị. Chính mình vừa thu hoạch được không may điểm, trong chớp mắt liền đã tiêu xài không còn. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, mấy chục vạn không may điểm có thể để cho chính mình tiêu xài rất lâu. Nhưng là bây giờ chính mình 50 vạn không may điểm. Cứ như vậy không có. Trương Dương trong lòng của mình đều có chút không tin. Bây giờ tại trong nhà, không bằng nếm thử đi một chút chính mình mới đổi thất thương công pháp. Trương Dương trong lòng đột nhiên đến rồi cái này một cái ý nghĩ. Dù sao cũng là trong nhà, chờ bọn họ đều ngủ, chính mình tại ghế sofa trên lặng lẽ thí nghiệm một chút. Vạn nhất chính mình xảy ra chuyện gì, bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh đến. Trương Dương như vậy nghĩ, chính mình cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Ngươi không nên tùy tiện thử a. Hệ thống đọc được Trương Dương ý nghĩ này, kích động nói, vật kia cũng không phải ngươi bây giờ có thể thí nghiệm. Đều đã đổi, hơn nữa còn hao phí chính mình 50 vạn không may điểm. Cứ như vậy để chỗ nào thật sự là quá lãng phí đi. Trương Dương không có cam lòng nói, dù sao cũng là trong nhà, không có chuyện gì, xảy ra chuyện ngươi liền sẽ không nói như vậy. Hệ thống tức giận nói, hơn nữa ngươi bây giờ không có không may điểm hộ thân. Nói không chừng sẽ chết rất thê thảm. Hệ thống lời này trên cơ bản xem như uy hiếp. Trương Dương đốn một hồi, trong lòng vẫn như cũ không an phận. Hệ thống cảm giác được hắn ý nghĩ này, chính mình không khỏi hoảng hốt. Trương Dương trong lòng xuẩn xuẩn dục động là có ý gì a? Trận đánh lúc trước nữ nhân thời điểm, hắn đều không có ý nghĩ này. Tiểu hỏa tử, người tốt nhất cho ta an phận một chút, biết chưa? Hệ thống có cường điệu một lần, thế nhưng là này một đầu Trương Dương đều không có trả lời. Dương ca, ăn cơm. Trương Dương còn tại thần du thời điểm, An Nhu thanh âm theo phòng khách truyền ra. Nhìn Trương Dương đi ra lúc, An Nhu còn tưởng rằng Trương Dương còn đang vì chuyện ngày hôm nay sốt ruột. Nàng cười hì hì đi đến Trương Dương trước mặt nói, Dương ca, chuyện gì đều sẽ đi qua. Lại nói, ngươi là sao chổi, nếu ai khi dễ ngươi, chính là muốn không may. Trương Dương vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, biết An Nhu là tại lo lắng chính mình, sao chổi cũng là người. Nếu có người phía sau bắn lén, hắn vẫn như cũ sẽ chết rất thê thảm. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đúng thế, người Dương ca thế nhưng là sao chổi. Trương Dương vỗ vỗ chính mình bộ ngực. An Nhu nhìn Trương Dương cái dạng này, chính mình cũng cười a a. Đi vào trên bàn cơm, Sở Vân Hạo cũng ngồi xuống trên bàn cơm. Nghe được Trương Dương sau khi trở về, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Thế nhưng là đợi đến Trương Dương đi vào trên bàn thời điểm, trên mặt hắn lại một chút cảm xúc đều không có. Cũng không biết cái này nam nghĩ như thế nào. Trương Dương trước khi đến hận không thể chính mình ra ngoài tìm hắn. Thế nhưng là sau khi trở về, chính mình lại cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Nam nhân một đám, không biết trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi. Ngô Băng nhìn bên cạnh cúi đầu trận ăn cơm Sở Vân Hào. Chính mình ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trương Dương ngồi lên bàn ăn về sau, trong lòng vẫn là nghĩ đến cái kia thất thương công pháp sự tình. Trong đầu cùng hệ thống dây dưa không dứt, nhìn trên bàn đồ ăn. Thế nhưng là đũa lăng là không hề động một chút. Trên bàn mấy người đều nhìn Trương Dương. Thế nhưng là Trương Dương không có chút nào chú ý tới. Cứ như vậy quyết định, Trương Dương trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.